mang trên mặt thoảng qua ngượng ngùng tiếu dung. Messi, Messi, fan bóng đá nhọn gào lên. Tại mọi người trong tiếng thét chói tai, hắn nhẹ nhàng huy động cánh tay, hướng fan bóng đá cùng các phóng viên chào hỏi. Giang Thần Hy rõ ràng nghe được bên cạnh CR hừ một tiếng. Sau đó hắn lại đi nhìn thời điểm, nhìn thấy chính là Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá mang trên mặt một tia tự ngạo tiếu dung. Giang Thần Hy lúc này nếu là vẫn không rõ đây là có chuyện gì, đó chính là đồ đần. Hắn biết CR lôi kéo hắn cái này, người xa lạ, ở chỗ này hàn huyên là vì làm cái gì? Cái này mẹ nó chính là vương gặp vương a, lôi kéo ta làm cái gì? Anh em có một câu sao sao sao không biết có nên nói hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.